Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 378, đuổi trốn phần 2 nói tới chỗ này, được xưng lang thiếu thanh niên ánh mắt đều trở thành sáng lên, hắn cảm thấy, đây là đối bọn hắn, mà nói, trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bây giờ tàng bảo đồ cùng kho tàng tin tức đã bại lộ, chỉ dựa vào hai người bọn họ công phu mèo ba chân muốn đi tranh đoạt, cái kia căn bản là không cần suy nghĩ, thậm chí làm không tốt sẽ còn mất mạng. Đã như vậy, sao không coi đây là nhập đội đi tranh thủ gia nhập trường Nhạc Minh? Nếu như có thể gia nhập trường Nhạc Minh mà nói, đối bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một lần cực lớn kỳ ngộ, nói không chừng có thể từ đây một bay lên trời. Được xưng phong thiếu thanh niên ánh mắt lấp lóe dãy dụa tự hỏi, suy đi nghĩ lại. Tốt, liền theo lang thiếu người nói xử lý, chúng ta cầm tàng bảo đồ đi tìm trường Nhạc Minh, coi đây là nhập đội tranh thủ gia nhập trường Nhạc Minh. Nếu như có thể gia nhập trường Nhạc Minh mà nói, đối chúng ta mà nói, cũng quả thật không tệ. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm từ bỏ lần này kho tàng, thế nhưng hắn cũng không có bị kho tàng mất phương hướng tâm nhãn, cũng rõ ràng hôm nay, bại lộ tình huống phía dưới, lấy hai người cái này, công phu mèo ba chân, đi qua tranh đoạt cũng chỉ là đưa đồ ăn, đến lúc đó không nói kho tàng không chiếm được, nói không chừng tính mệnh, đều sẽ dựng vào, trước đó những cái kia đuổi theo bọn họ người liền là vết xe đổ, nếu không phải mạng bọn họ lớn, bây giờ chỉ sợ cũng đã chết. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát tâm đừng quá lòng tham, dùng cái này kho tàng đi đổi lấy một chút lợi ích tốt rồi. Nếu quả thật có thể gia nhập trường Nhạc Minh bực này thiên hạ đỉnh tiêm thế lực, trở thành vị kia vô song hầu bọn thủ hạ, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối cũng là một lần cực lớn kỳ ngộ. Mời đọc truyện hay.